Chương 109, tham thực xà OL không sai, kỹ năng này là liệt phong chém, không thể giả được xù áp áp. Thêm cao ngạch công kích thêm được cùng phong thuộc tính tổn thương đôi hiệu khống chế kỹ năng. Kỹ năng này là thiên ca ở tín ngưỡng trung tự hành lĩnh ngộ kỹ năng, bây giờ bị thủy tinh tập đoàn đem ra đặt ở chức nghiệp ẩn kỹ năng trong thiết lập, không thể không nói là một loại to gan tham khảo cùng trích dẫn. Chỉ bất quá thánh chiến trung, cùng một chủng loại hình khống chế kỹ năng hiệu quả không phải được ra, bằng không đó chính là bụt. Bất quá, độc luyến thu vũ cái này gió hỏa kiếm sĩ kỹ năng cũng không phải là không hơn. Sau đó một kích để cho chúng ta thấy được cái gì gọi là chân chính lực công kích, thần mã cản khôn một kích, thiên quân trọng kích ở trước mặt nó liền cùng phù vân tựa như. Độc luyến thu vũ trường kiếm trong tay thu về đến giữa không trung, đống nhiên hạ xuống, cổ tay phải đã nhanh vừa ngoan liên tục hướng phía chú thuật trưởng vì kỉnh bả vai liên tục chặt bỏ 3 lần công kích, chỉ thấy trên lưới kiếm ngọn lửa vẫn không có đứt đoạn lửa cháy mạnh 3 thư cờ 4905. 5689-7095 tam đoạn thương tổn, một đoạn so với một đoạn đánh tàn nhẫn, tổng cộng mang đi chú thuật trưởng 1700 không nhiều huyết, thực sự là quá sắc bén. Xem chúng ta sướng sở, độc luyến thu vũ ngượng ngùng cười nói, kỹ năng này lực công kích thật cao, bất quá cũng có một khuyết điểm, đó chính là sử dụng kỹ năng thời điểm tỷ số trúng mục tiêu thiên đê, cho nên không đem mục tiêu khống chế được, ta cũng sẽ không dám dễ dàng rơi kiếm. Đây cũng là hết thể như bức kỹ năng bệnh trùng, càn khôn một kích kỳ thực cũng có khuyết điểm này. Cho nên bây giờ đỉnh cấp người chơi, đánh quái cờ UNG tờ cờ sáo lộ là hoàn toàn không cùng mở dạng, đánh quái chính là lớn mở đại hợp, dưới chân phối hợp chạy chỗ. Mặc thì là dùng tiểu kỹ có thể hòa bình chém phối hợp tái bước, SVZ cùng với chu vi hình tròn vũ bộ chơi vi mô. Hồng Diệp cũng thừa dịp quái vật mê muội thời điểm hươi ra bữa, liên tiếp hai cái sau đó. Đem cừu hận giá trị kéo lại, mà chúng ta, bao quát tiểu tinh ở bên trong, đều bắn chúng hỏa lực dồn sức đánh chú thuật trưởng, còn như cái kia bách phu trưởng, cơ bản bị không để ý tới, đáng thương lão già kia chỉ có thể dùng trong tay kiếm bản to chém ra dày thịt béo tiểu tinh, hướng về phía đỉnh đầu nàng bên trên toát ra không đủ ngàn điểm tổn thương chữ số mắt lớn chừng mắt nhỏ. Rất nhanh, chỉ vào chú thuật dáng dấp lửa cháy mạnh phù, Hồng Diệp hươi ra cuối cùng một đũa. Đem bề mặt này trước cái này bột ngạnh xinh xinh đích đánh ngã ở trên mặt đất. Ngay sau đó, bách phu trưởng vận mệnh cũng nhiều xuyến đứng lên, ở chúng ta nhóm người này vây công phía dưới rất nhanh quỷ. Kinh nghiệm cực kỳ phong phú, phân phối đồng đều phía dưới ta bắt đến rồi không đến 4% kinh nghiệm, đã tương đương chi tốt. Mọi người bắt đầu quét rác, kim tệ bình quân phân, mỗi người phân đến 4 miếng, lấy vật giá bây giờ tương đương với 70 nhiều khối nhân dân tệ. Phòng trừng hậu kỳ theo chuyển chức nhân số đề cao, kim tệ sẽ ở nhất định thời kỳ bên trong càng đáng giá tiền, bởi vì trung cấp vật tiêu hao, thành thị giữa truyền tống phí thật sự là quá cái quái gì vậy đắt, hơn nữa ngươi không có khả năng luôn là du đãng ở trong thôn, bởi vì trong thôn chắc là sẽ không nhận được nhiều lắm trên 40 cấp nhiệm vụ. Ách, ngươi hỏi ta làm sao một hơi thở nhận được hai cái xin nhờ, ta đây là vận cất chó trang bị cũng rơi mất hai kiện, đều là thanh đồng cấp phẩm cấp. Một bả kiếm bản to một cái bố giáp bao cổ tay. Lạc Lam tiếp tục phục vụ hợp kim co vàng tay, kết quả lập tức đem kiếm bản to bắt đầu hãm hại, giải phong thuộc tính trung thoát ra một cái 450 điểm lượn NGMP thuộc tính, kém chút đem mọi người cười rút. Lạc Lam ngược lại là rất biết khuyên chính mình, không sao, cái này luyện cấp nhiều phương tiện A, tỉnh Lam A tiểu tính vô lương nhắc nhở, kỳ thực kỵ sĩ và kiếm sĩ căn bản cũng không làm sao phí Lam chán ghét. Không cho phép nói thật tiểu nha đầu khuôn mặt phát lạnh, trực tiếp đem tảng đá vô tới bố giáp bao cổ tay bên trên. Kết quả lúc này đây vận khí tương đối khá, khai xuất một cái 450 điểm HP thuộc tính. Thuyền cận trực tiếp muốn đi qua trang bị, vũ giả thêm điểm trên cơ bản đều là dựa theo cao thể thấp chí như vậy thêm, có thể bảo đảm sinh tồn, còn như phát ra, nói thật, thật không có trông cậy vào nàng. Bất quá tiểu la lị ma công ở vũ giả bên trong coi là thật cao. Dù sao cầm trong tay hoàng kim cấp pháp trượng. Giết chết hai cái này giữ cửa chuẩn buốt, hai chân của ta bước lên mang tinh trận, hệ thống tiếng chuông đã ở lúc này quanh quẩn ở tại bên thai len ken gợi ý của hệ thống. Ngài đã mở ra nhiệm vụ phó bản xâm lam thành bảo dưới chân ngân quang đại thịnh, cả người chậm rãi biến mất ở tầm mắt của mọi người chung. Ngay sau đó, thân ảnh lần nữa ngưng tụ, trước mắt cảnh trí rất là kỳ quái. Cái này hay là tòa thành? Cho ta cảm giác chính là một cái đường kính vô cùng chiều rộng chu vi hình tròn hình xa trường, Sa trường trung xây một tuần dường như người Eskimo băng phòng ở một dạng kiến trúc, loại này nơi ở chúng ta ở vạn người sa mạc thử nhân bên trong huyệt động từng thấy, chỉ bất quá bên kia còn không có làm xong, mà ở trong đó khách trọ đã vào ở chu vi hình tròn trung tâm là một cái dưới so sánh lớn hơn phòng ở, ngoài phòng đứng hai cái hung thần ác sát một dạng thàn lằn. Nhân thủ vệ. Những căn phòng này khoảng thời gian khá lớn, tỉ mỉ đến một chút có 20 tòa nhiều. Từng cái ngoài phòng đều biết số lượng không đợi thằn lằn nhân đang đi tuần, ta tiến nhập ẩn thân trạng thái, một người đi trước cho mọi người dò đường. Khi ta đi tới những căn phòng này ngay mặt thời điểm, phát hiện đại đa số cửa phòng đều là rộng mở, bên trong trống không một quái. Duy chỉ có 3 cái cửa phòng là đóng chặt, lấy sinh vật học góc độ phân tích, phương diện này ở là bốt. Đồng dạng, những tòa ở vào trung tâm vị trí căn phòng lớn cũng là cửa phòng đóng chặt, cho nên lấy số học góc độ phân tích. Bên trong chắc là cuối cùng bột lời nói nhảm hoàn tất sau đó, ta về tới mọi người bên người, đem tình huống cùng mọi người nói một lần. Độc Luyến Thu Vũ mỉm cười, mắt liếc một cái, phòng trừng trong cái pháo đài này quái vật không cao hơn 100 đầu, hơn nữa lộ ở bên ngoài đều là quái vật tinh anh, độ khó không lớn, cho nên ta kiến nghị trước tiên đem tiểu quái tất cả đều rõ ràng, sau đó đem vài cái bột từng cái đánh bại. Trong đội ngũ những người khác ý tưởng cũng cùng nàng không như mà hợp, vì vậy chúng ta khai công. Chúng ta thời khắc này vị trí là ở nhà hậu thân, nơi đây không có trách, hơn nữa địa phương cực kỳ trống trải, cho nên chúng ta cần phải làm là đem từng cái trước nhà mặt quái kéo đến phía sau thực thi là được rồi. Bất quá, cái này nhiệm vụ không thể do ta làm, bởi vì ta đôi phòng cùng lượng máu cũng không trách địa, chỉ cần bị 3 cái viễn trình quái vật dính vào, đó là hẳn phải chết. Cho nên công việc này liền giao cho Hồng Diệp. Không thể không nói chính là, Hồng Diệp cực kỳ chuyên nghiệp, do 110 đi qua thời điểm, trực tiếp chạy tới phòng ở trước mặt, hướng về phía trong đó vẫn thản lằn nhân chú thuật binh chính là một đũa. Sau đó, bộ dạng xun xoe liền hướng chạy, cũng mượn nhà phía sau duyên cho mình làm yểm hộ, đem con này chú thuật binh cùng một cái chiến nô binh đợt thứ nhất công kích trực tiếp cắt đứt. Mà hai cái đồng dạng kéo cừu hận lính tuần tra phản ứng rất nhanh, trực tiếp vòng qua phòng ở lúc này, Hồng Diệp bắt đầu phát huy ra kỹ thuật. Hán Dương lên tay nói rằng, tự nhiên, đem hai cái này chơi diều, thả một lát lạc làm tuân lệnh, trong tay chiến nỏ vung lên, nhanh chóng bỏ thêm vào đạn dược, một cánh tay vung lên cho mình lên một cái bảo hộ kỹ năng ám ảnh khiên. Tiểu nha đầu rất sợ ngủm, cho nên mới vừa chuyển chức sau đó, ưu tiên đưa cái này kỹ năng độ thuần thục soát đầy, trực tiếp vọt tới trung cấp, hiện nay có thể miễn dịch rơi 2 lần công kích. Hơn nữa kỹ năng này chỗ tốt là, chỉ cần ngươi không bị bắn trúng. Cái hiệu quả này biết vẫn bị bảo lưu. Cho nên nếu như là thao tác nhất lưu chiến nô thủ, đang đánh lạ thời điểm có thể làm được vô hạn mở khiên. Lạc Lam mặc dù không chuyên nghiệp, thế nhưng kéo hai quái vật chạy quay vo nở dê vẫn là dư sức có thừa. Hai kiện bắn ngang sau đó, buông lỏng đem thằn lằn nhân lính tuần tra mang đi, vòng quanh thao trường chạy km đi. Hồng Diệp thì tại lúc này liên tục đi ra tiểu thoái bộ, đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn chằm chằm cùng tiễn thủ cùng chú thuật binh. Mãi cho đến hai người bọn họ thân thể rời đến nhà phía sau vị trí. Lúc này, tâm linh thần hội Độc Luyến Thu Vũ cùng tiểu tĩnh một tả một hưu xông tới, ta và Phỉ Nhi phổ thông gần sát, dựa vào tường đem hai viễn trình quái vật ở tại bên trong. Ngay sau đó, Hồng Diệp Thu bị cười cười, phất tay nói, cây ớt, nên đắp cái nhi tiểu lạt tiêu kiệt kiệt cười, vây tay trong đúa nhỏ vọt tiến lên, cứ như vậy, hai đầu quái vật tinh anh tiền, hậu, tả. Hữu đường lui đều bị phá hỏng. Lạc Lam nhìn từ đàng xa nhất thanh nhị sở, kinh hai nói, Hồng Diệp ca ca, ta có sinh tới nay lần đầu tiên như thế bội phục ngươi, phương pháp này ngươi là như thế nào nghĩ ra? Hồng Diệp rất là đắc ý, cái này hả, chính là 5 tháng tích lũy, nghĩ lúc đó, ta cũng là ở nhiều. Khoản vong du chung lẫn vào hổ hổ sinh uy người chơi a, ta không khỏi hỏi, Hồng Diệp huynh, xin hỏi là cái kia mấy khoản vong du tham thực xà o lờ? Hồn đấu la ho lờ còn có suốt tơ ma di ô ho lờ, ôi chào, sắc mặt của các ngươi làm sao đẹp mắt như vậy, có phải hay không gặp phải thần tượng? Ta đem trên trán hát tuyến vuốt vuốt một mạch, Hồng Diệp ca, ngài quá trâu bò. Ta về sau liền cùng ngài lan lộn. Đừng nói, trong đội ngũ có Hồng Diệp tên gia hỏa như vậy, giết bắt đầu quái tới hiệu suất cao vô cùng, bởi vì bầu không khí thời khắc đều là linh hoạt, băng vũ vô ưu thì vẫn lún đồng tiền cười yếu ớt. Trong ánh mắt lộ ra đối với Hồng Diệp sự bất đắc dĩ. Kỳ thực Hồng Diệp cái này nhân loại không sai, chính là đang đối với bên ngoài thời điểm, làm người xử thế phương thức cứng rắn một điểm, cho nên mới phải thường cho hành hội gây sự. Cho nên mỗi lần cả Bục Xì Nổ cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm, vừa nhắc tới Hồng Diệp liền cùng ta tố khổ. Hắn nói thà rằng đem một cái cao giai phó bản danh ngạch tặng cho hắn, cũng không nguyện ý làm cho hắn mang theo đoàn đội đi soát cấp, bởi vì chỉ cần tình cờ gặp điểm chuyện bất bình, hắn phải quản. Mà ta cực kỳ chống đỡ cả Bục Xì Nổ quan điểm, ngươi nói chuyện sức mạnh nếu muốn đủ, nhất định phải có thực lực, không có thực lực tầm giới tính léo nha léo nhéo, đỡ phải cho mình cùng huynh đệ gây họa. Nếu như một ngày kia ngươi thực như ép, đội ngũ cường liền cùng năm đó độc chiếm thiên hạ tựa như, ai muốn ở dám khi dễ ngươi, duy nhất cho cầu ngày khuất phục. Đây cũng là hay là khiêm tốn vương đạo. Viễn trình quái vật tí máu tương đối mỏng, cộng thêm chúng ta một đội này hán tướng, không ra 2 phút liền đem hai người bọn họ toàn bộ giết chết. Ngay sau đó, Hồng Diệp hướng về phía Lạc Lam nháy mắt sao nhãn, Lạc Lam kéo hai thản lằn nhân đi vòng mèo, hắn cùng tiểu tính hai đường tề phi, đem hai cái quái vật khống chế được, sau đó lại là một trận cuồng ẩu. Toàn bộ soát tiểu quái quá trình kéo dài suốt 2 giờ rưỡi. Chúng ta việc làm rất lợi, tất cả ngoài phòng, thậm chí bao gồm ở giữa cái kia chàng căn phòng lớn phía ngoài quái vật đều bị chúng ta rõ ràng sạch sẽ. Chỉ còn lại có 4 chàng cổng và sân đóng chặt phòng ở chúng ta đi đến rồi trong đó một chàng trước nhà. Hồng Diệp dương lên trong tay chiến phủ, mọi người lui ra phía sau một chút đi, cẩn thận nơi này bột mọi người từng cái lui ra phía sau. Hắn chìm một hơi thở sau đó, xông lên phía trước, trong tay chiến phủ mánh kích cửa phòng, tướng môn đập nấu như lúc này, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến trầm trọng tiếng bước chân của. Sau một khắc, Hồng Diệp thân thể bị một cỗ gió mạnh đánh bay để nhất bộ hỗn độn niên đại.